Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, người trước đừng kích động, người cho chúng ta cẩn thận nói, hắn đến tột cùng làm sao vậy? Bị Tần Tố Vân nghiêm túc khẩn trương sở cảm nhiễm, Hà Quý Bình cũng cau mày nghiêm túc lên, Tần Tố Vân hít sâu một hơi, đem chỉnh chuyện từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần. Nói cho Hà Quý Bình cùng với quân y hai người nghe. Là cái dạng này, vừa mới đối phương đã tỉnh, ta vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn có phải hay không có chỗ nào không thoải mái. Có cần hay không hỗ trợ, muốn hay không đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Kết quả không nghĩ tới hắn đột nhiên đối ta kêu. Lão bà hai chữ bỗng nhiên bị Tần Tố Vân tạp ở trong cổ họng. Làm cho Hà Quý Bình cùng với quân y hai người mặt còn có bên cạnh những cái đó lâm thời dựng lên. Bệnh nhân giường người bệnh, Tần Tố Vân thật sự không có biện pháp nói ra lão bà kia hai chữ. Đối với ngươi kêu cái gì? Quân y nghi hoặc nhìn về phía Tần Tố Vân. Tần Tố Vân cau mày, sắc mặt phức tạp, tự động đem Hạ Trấn Nam nói câu đầu tiên lời nói cấp giấu đi. Đổi thành cuối cùng một câu. Nàng khô cằn nói, vừa mới người nọ tỉnh lại lúc sau liền trực tiếp kêu nữ nhi của ta, nữ nhi. Hà Quý Bình cùng với quân y hai người bị hoảng sợ. Không chỉ là bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, ngay cả cùng phòng mặt khác người bệnh cùng với thôn dân cũng tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Khác không nói, phía trước nam nhân kia mọi người đều là gặp qua, xem tuổi nhiều nhất cũng liền 28-9. Không đến 30 tuổi bộ dáng, mà trước mặt vị này Tần tiểu thư kia ít nhất cũng là có 24-25. Cho dù là cái ngốc tử đều biết này Tần tiểu thư không có khả năng là phía trước nam nhân kia nữ nhi. À, ai 4-5 tuổi thời điểm có thể sinh ra cái lớn như vậy nữ nhi? Quân y cao mày, trần chờ nói, trừ bỏ kêu ngươi nữ nhi ăn cơm, hắn tỉnh lúc sau còn có khác hành động sao? Ách, mặt sau có hay không khác hành động ta cũng không biết. Tần Tố Vân xấu hổ lắc lắc đầu, hướng về phía quân y miễn cưỡng cười một chút, ta nghe thấy hắn kêu nữ nhi của ta lúc sau, ta đã bị nàng sợ hãi, trực tiếp chạy ra tìm các ngươi vẫn là chạy nhanh trước giúp ta xem hắn đến tột cùng làm sao vậy. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước bị đâm hỏng rồi đầu óc? Tần Tố Vân đầy mặt khổ đại cưu thâm, nói con tòng quân y cùng Hà Quý Bình hai người khoa tay múa chân một chút. Hạ Trấn Nam trên đầu bị thương vị trí. Hành, chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem mơ siêu, nghe thấy Tần Tố Vân nói như thế nào. Hà Quý Bình cùng quân y hai người cũng không dám chậm trễ thời gian. Hà Quý Bình hướng về phía chính mình tức phụ nói hai câu. Làm nàng xem trọng trong nhà này đó người bệnh, có việc liền đi Tần Tố Vân trong nhà kêu hắn sao? Liền đi theo quân y cùng với Tần Tố Vân cùng nhau cõng hòm thuốc liền hướng Tần Tố Vân trong nhà. Phương hướng đi đến, Hà Quý Bình vẫn luôn ở tại trong thôn, tự nhiên biết Tần Tố Vân ra tường viện tu đặc biệt cao. Lần đầu tiên thấy con cảm thấy có chút kỳ quái, số lần nhiều cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nhưng mà quân y lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tố Vân ra. Nhìn này rõ ràng so với bọn hắn căn cứ bên ngoài mặt tường còn muốn cao thượng một vụ tường viện. Có điểm không phục hồi tinh thần lại, cũng may đối phương còn nhớ rõ đến bên này. Đúng là đến tột cùng là cái gì? Chỉ là ngốc lăng vài giây, liền phục hồi tinh thần lại, đi theo Tần Tố Vân hướng trong viện đi đến. Hà Quý Bình cùng với quân y hai người là Tần Tố Vân lãnh vào cửa tới. Đại hắc chúng nó tuy rằng đối với bước vào lãnh địa người xa lạ có chút cảnh giác. Nhưng cũng không đến mức đối bọn họ hai người làm ra công kích hành động. Thậm chí ở bọn họ đi vào phòng thời điểm, mấy cái lang khuyển còn riêng tránh ra vị trí. Thả bọn họ đi vào, chờ đến Tần Tố Vân phân phó, làm chúng nó ngồi vào phòng khách mặt khác một bên thời điểm. Chúng nó cũng phi thường nghe lời ngoan ngoãn đi tới Tần Tố Vân chỉ định vị trí. Bài bài ngồi xổm ngồi ở kia, từng đôi mắt chó tất cả đều là đối Tần Tố Vân tín nhiệm mơ siêu hảo đi hảo đi. nếu chúng nó ra chủ người làm chúng nó ngoan ngoãn đãi ở chỗ này. Như vậy chúng nó phải hảo hảo nghe lời đi. Dẫn đầu đại hắc thậm chí còn hướng Tần Tố Vân lưng tròng kêu hai tiếng. Bảo đảm không cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho nàng thêm phiền. Hà Quý Bình cùng với quân y hai người cấp hạ Trấn Nam từ trên xuống dưới làm một ít đơn giản kiểm. Cha, lại dò hỏi hắn một chút sự tình, nhưng mà hai người hỏi nửa ngày. Đối diện nam nhân đều là vẻ mặt mờ mịt, đối với chính mình nguyên bản thân phận, gia đình địa chỉ gì đó càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vậy ngươi nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Quý Bình cau mày dò hỏi. Không biết, ta tỉnh lại lúc sau liền ở chỗ này. Ngươi có thể nói cho ta phía trước đã xảy ra cái gì sao? Như thế nào ta vừa tỉnh tới? Ta nữ nhi liền lớn như vậy. Nam nhân cau mày, nhìn về phía Tần Tố Vân. Trong mắt tất cả đều là một mảnh mê mang. Nữ nhi, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi có cái nữ nhi. Ngươi không phải nói ngươi không nhớ rõ ngươi kêu gì ở nơi nào sao? Quân y đồng dạng cau mày. Nếu không ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút, nhìn xem có thể hay không đủ nhớ tới ngươi nữ nhi tên gọi là gì. Năm nay bao lớn rồi? Quân y cảm thấy nói không chừng bọn họ có thể từ đối phương nữ nhi trên người tìm được manh mối. Nam nhân tuấn lãng sườn mặt thượng tràn đầy mê mang vô thố. Hắn duỗi tay muốn cào cào chính mình cái trán, nhưng mà ngón tay lại không thể nghi ngờ là chạm vào chính mình miệng vết thương. Đau hắn đảo trừ một ngụm khí lạnh, nguyên bản mạnh mẽ lãnh ngạnh gương mặt bởi vì cái này biểu tình. Trở nên có chút buồn cười, hắn ninh mày cẩn thận nghĩ nghĩ, lại ngây ngốc lắc lắc đầu, ngốc lăng lăng chỉ vào Tần Tố Vân nói. Không biết, ta tổng cảm thấy ta hẳn là không có nữ nhi mới đối. Nhưng nàng không phải lão bà của ta lại không phải nữ nhi của ta. Thì nàng là ai? Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chẳng lẽ không phải nhà ta sao? Hà Quý Bình cùng quân y hai người nghe nam nhân theo như lời nói. Mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Một phen đối thoại xuống dưới Hà Quý Bình cùng quân y hai người mịt mờ giơ tay đem Tần Tố Vân kêu. Lên ngoài phòng trong viện, thế nào, hai vị kiểm tra thế nào? Hắn về sau đến tột cùng có thể hay không đủ khôi phục. Tần Tố Vân cau mày dò hỏi, nàng phía trước hoảng loạn ra cửa tìm bác sĩ, nhưng thật ra không có cẩn thận nghĩ tới Hạ Trấn Nam đến tột cùng làm sao vậy. Nhưng vừa mới đứng ở một bên nghe thấy bọn họ ba người đối thoại. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình tựa hồ sờ đến một ít phương pháp. Người này hẳn là phía trước não bộ đã chịu va chạm. Làm cho đại bộ phận ký ức mất đi, Hà Quý Bình đầy mặt nghiêm túc nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái. Hắn rất có khả năng là bởi vì não bộ đã chịu va chạm lúc sau. Xuất huyết ngăn chặn bộ phận ký ức thần kinh, tựa như một ít phim truyền hình diễn như vậy chỉ có chờ huyết khối bị hấp thu lúc sau mới có khả năng sẽ khôi phục bình thường. Cho nên người này về sau đến tột cùng có thể hay không đủ khôi phục. Chúng ta cũng không xác định hiện giờ này động đất bùng nổ phạm vi quá quảng. Ngay cả đưa người này đi thị bệnh viện hảo hảo kiểm tra một phen cũng chưa biện pháp làm được. Bọn họ hai cái cũng không có biện pháp phán đoán ra kia huyết khối đến tột cùng có bao nhiêu đại. Càng không có biện pháp trợ giúp đối phương đem kia huyết khối cấp làm ra tới. Người này nếu đã mất trí nhớ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi tìm thôn trưởng hỏi một chút. Người này đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Là chờ thêm đoạn thời gian đưa hắn đi huyện chính phủ tìm cảnh sát? Vẫn là tìm một cơ hội đưa hắn đi bệnh viện nhìn xem tình huống? Rốt cuộc người này mất trí nhớ, chúng ta tổng không thể trực tiếp đem hắn đuổi đi đi, Hà Quý Bình thở dài một tiếng nói. Bất quá Tần đại muội tử, người cũng không cần lo lắng. Chúng ta vừa mới hỏi một chút, người này tựa hồ trừ bỏ có quan hệ với chính mình ký ức xuất hiện vấn đề ở ngoài. Ngày thường sinh hoạt thường thức gì đó, vẫn là cùng bình thường người trưởng thành không sai biệt lắm. Cho nên mặc dù là quay đầu lại thôn trưởng không có biện pháp cho hắn một lần nữa an bài địa phương. hắn hẳn là cũng có thể xử lý tốt chính mình sinh hoạt. Không cần ngươi thao quá nhiều tâm mơ siêu, đối phương hiện tại cái dạng này chúng ta cũng không có biện pháp hỗ trợ, chỉ có thể xem chính hắn khôi phục tình huống. Bất quá người này tuổi trẻ, theo lý mà nói, khôi phục năng lực hẳn là còn tính không tồi, liền cứ như vậy đi. Tần đại muội tử ngươi cũng đừng tặng, đều mau ăn cơm chưa, ngươi chạy nhanh trở về ăn một chút gì đi. Ngoặc kép, Tần Tố Vân cùng Hà Quý Bình ba người đứng ở sân bên ngoài thấp giọng nói này đó. Nhưng mà bọn họ phía sau cách đó không xa cõng phòng ở. Bức màn lúc sau, đang có một đôi mắt chính ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ ba người bóng dáng. Nhưng mà một màn này, trừ bỏ trong phòng mấy chỉ cẩu cùng miêu thấy ở ngoài. Không có bất luận kẻ nào thấy trước mắt một màn này. Tần Tố Vân tâm tình phức tạp đem Hà Quý Bình cùng với quân y hai người đưa ra viện môn. Trở lại phòng khách khi thấy nam nhân lại lần nữa cùng nhà nàng dưỡng mấy cái lang khuyển lẫn nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt lộ ra ngốc ngốc biểu tình. Thật sự có điểm đầu đại, chính mình phía trước nghĩ tới đủ loại đối phương tỉnh lại lúc sau khả năng. Lại trăm triệu không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ là mất trí nhớ. Loại này phóng điện coi năm trước liền không ai xem cầu huyết kiều đoạn. Thế nhưng thật đúng là xuất hiện ở nàng bên người. Này cũng không tránh khỏi quá khoa trương điểm. Tần Tố Vân một lời khó nói hết nhìn Hạ Trấn Nam. Nhìn đối phương cùng cái tiểu hài tử giống nhau cùng cậu cùng nhau chơi mắt to trừng mắt nhỏ trò. Chơi, liền cảm thấy chính mình huyệt thái dương một trận tình thịch phát đau. Này nơi nào là cái gì chỉ là quên mất chính mình thân phận. Mặt khác thường tức không quên. Này kỳ thật ra sao đại phu cùng quân y bọn họ cố ý an ủi ta đi. Nếu không một cái có được bình thường tư duy người, lại sao có thể đi cùng tiểu thất so trừng mắt đâu. Cùng cậu so với ai khác trước chớp mắt, như vậy chuyện ngu xuẩn người bình thường lại sao có thể sẽ đi làm. Lòng mang vô cùng phức tạp tâm tình, Tần Tố Vân rối rắm nhìn Hạ Trấn Nam hai mắt. Thấy đối phương hướng về phía tiểu thất lộ ra cộc lốc ngây ngốc tươi cười. Huyệt thái dương nhảy đến lợi hại hơn. Sớm biết rằng lúc trước ở bệnh viện cửa thời điểm, nàng nên hỏi Bàng Hùng muốn cái số điện thoại. Liền tính là hiện tại di động cũng đánh không thông. Nhưng tốt xấu không đến mức làm nàng như vậy hoảng hốt. Người là sắt, cơm là thép, nàng hôm nay vội một cái buổi sáng. Cũng chỉ uống lên như vậy điểm cháo. Tới rồi hiện tại cũng là thật đói bụng, hơn nữa Hạ Trấn Nam hiện giờ tốt xấu cũng là người bệnh. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đến cho hắn bổ một bổ. Làm hắn trên người miệng vết thương sớm một chút khang phục. Thuận tiện cấp người này lộng điểm ngọc lộ đi, quay đầu lại ta cho hắn nhiều bổ bổ, nhìn xem người này có thể hay không đủ sớm một chút khang phục. Nhớ lại chính mình phía trước sự tình. Luôn là không nhớ rõ chính mình là ai cũng không phải chuyện này đi. Tần Tố Vân đầy mặt rối rắm lại hướng Hạ Trấn Nam phương hướng nhìn thoáng qua. Thu thập một chút chính mình trầm trọng tâm tình, hướng phòng bếp phương hướng đi đến, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Hạ Trấn Nam dư quang cùng đi theo Tần Tố Vân có điểm cô đơn bóng dáng. Chậm rãi biến mất ở phòng khách chỗ ngoặt chỗ, theo bản năng hơi hơi cong cong khóe môi. Lộ ra một mặt cười nhạt, này mà tươi cười gần chỉ là rằng co ngắn ngủn 2 giây. Nam nhân lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản có điểm ngốc ngốc thần sắc. Tiếp tục kia chỉ ngưỡng đầu cùng hắn đối diện đại chó săn lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ. Hết chương.